Chương 196, kỹ thuật lái xe ổn, chuyên nghiệp lao tài xế. Nifuji ở tại Washington đặc khu, tới gần hiến pháp đại đạo một đống một người nhà trọ bên trong. Làm ánh nắng sáng sớm chiếu vào cửa sổ, hắn thân thể như là chứa đạn hoàng như thế, đột nhiên từ trên giường vươn mình nhảy lên. Tay phải đưa về phía đầu giường ngăn tủ, đúng lúc ấn xuống chuẩn bị phát sinh thanh âm chói tai đồng hồ báo thức. Mẹ nhạ phụt ngày thứ nhất vào chức có thể không thể tới trễ tuổi trẻ Fuji vừa nói thiền ngoài miệng, một bên cấp tốc vọt vào phòng 8. Bỏ ra 10 phút hoàn thành cá nhân vệ sinh, hắn quay về tấm gương lộ ra một cái răng trắng. Mặc vào một thân phổ thông Âu phục, lấy mái tóc sơ thành đại nhân dáng dấp mặt sau một bước có thể tỉnh lược. Fuji trước đây lúc đọc sách, phát hiện mình rất có trở thành một tên người da đen ca sĩ tiềm lực. Hắn đã từng giữ lại nổ tung đầu, ôm một cái guitar điện. Ở xã khu trường học tổ chức hoạt động trên lên tiếng gào thét, kết quả suýt chút nữa bị đánh xuống đài. Từ nay về sau, Fuji mất đi ca sĩ giấc mơ, tạo đi đầu kia bảnh trướng như một đoàn vân nổ tung tóc, đổi thành nhẹ nhàng khoan khoái đầu đinh. Rất đáng tiếc, trước mắt vẫn không có dạp dạp hình thức, thịnh hành chính là nhạc giặt cùng dốc ẻn dồn lâu nhạc. Bằng không lấy Fuji chủng tộc thiên phú, nói không chắc còn có thể xuất đạo thành làm thần tượng. Đến một phần hột đột nhớ tới thêm cay thịt vụn, Fuji vội vã mà đi ra nhà trọ, chạy đến đường phố đối diện hột đột trên quầy mua một phần bữa sáng. Hắn chỗ ở chính là một cái người Mỹ gốc phi người da đen xa khu, hoàn cảnh cũng không tốt. Bang phái phần tử hoành hành, trong hành lang trước sau bay một luồng khó nghe mùi, thường thường còn có thể gây ra vào phòng cướp đoạt hoặc là trộm cướp phạm tội sự kiện. Chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là tiền thuê nhà đủ tiện nghi. Ngươi nhìn qua như là chu nở dê dô y nhạc thấu giải thưởng lớn. Chủ quán đem phân lượng 10 phần cay thịt vụn hột đột đưa tới, rất rõ ràng đây là đặc thù đối xử. Trước đây hắn bị bang phái phần tử dọa dẫm vơ vét thời điểm, Fuji đã giúp bận hiệu, ngăn cản đối phương hành vi. Thành tựu xã hội đen trong miệng cọp, hắn đối với những người đầu đường tên côn đồ các ké còn có rất có lực uy hiếp. Cùng cái kia gần như Rubio. Người thích nhất minh tinh là ai? Fuji cắn một cái tung khắp nước tương hột đột, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Bẹn vẹ ghi na nở dê quá gợi cảm, ta hầu như mỗi ngày đều gặp quay về na nở dê áp phích làm nam tính ta là nói nam minh tinh xin nhờ. Dù bị ồ, ta có thể không có hứng thú nghe ngươi nói chính mình là làm sao làm truyền thống nghề thủ công nhi. Fuji vội vã đánh gãy đối phương, gia đình hắn cu nở dê có bẹn vẹ ghi gợi cảm áp phích. Nhưng nhiều nhất chính là trước khi ngủ coi trọng vài lần, sau đó tranh thủ làm cái kiểu diễm mộng đẹp. Đại khái là cờ lạc gã lệ, ta rất yêu thích hắn cái kia bộ một đêm phong lưu. Chủ quán gãi gãi đầu, nói tới nam minh tinh, hắn sẽ không có nói về nữ minh tinh kích động tâm tình, biểu hiện rất bình tĩnh. Vậy ngươi có thể cho rằng, ta lập tức liền muốn cùng cờ lạc gã lệ gặp mặt cho mình sùng bái đối tượng công tác. Này cùng chu nở dê dô y nhạc thấu khác nhau ở chỗ nào? Fuji trong lời nói, biểu hiện ra hưng phấn. Vậy ta tình nguyện bên trong nhạc thấu chủ quán lầm bầm một câu, hắn hoàn toàn không có thể hiểu được Fuji tâm tình. Người sau cu nở dê không nhiều lời, hắn luôn không khả năng đem mình đã bị sụp mạn tiếp kiến sự tình, tuyên dương đến đâu đâu cũng có. Chúc ngươi có cái tốt đẹp một ngày. Fuji cấp tốc ăn đi nhiệt lượng sung túc bữa sáng, cáo biệt hột đột chủ quán. Tiện tay cản dưới một chiếc xe taxi. Xem ra sau này đến mua chiếc xe, không biết si ẻn viên trước, có hay không có liên quan trợ cấp. Mang theo ý nghĩ như thế, Fuji bước vào si ẻn cửa lớn, vừa vặn đuổi tơ y 9 giờ đánh thẻ. Xin chào, ta là Nít Fuji. Hắn y đi theo trước sân khấu chỉ dẫn, đi thang máy đi đến hậu cần bộ ngành cất vào kho khu. Lĩnh hai bộ tắm rửa công tác chế phục, chứng minh thân phận của chính mình hàng hiệu. Còn có một cái phối thương cùng cố định số lượng viên đạn. Sau đó, lại đi đến phòng nhân sự ký kết bảo mật hợp đồng, đi theo quy trình xong xuôi vào trước thủ tục. Hoan nghênh gia nhập CN, Fuji cán bộ. Phòng nhân sự quản lý đưa tay ra, biểu hiện ra trình độ nhất định thiện ý trong tổ chức có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Fuji trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đi làm ngày thứ nhất, liền có thể nhận được mặt trên nhiệm vụ. CN công tác bầu không khí ra ý đả cờ như vợ ơi, công tác hoàn cảnh như thế căng thẳng sao? Xin hỏi ta có thế biết là nhiệm vụ gì sao? Fuji theo bản năng hỏi một câu. Trước mắt hắn là tình báo sử cán bộ. Thành tựu mới vừa vào trước người mới, thông thường đều là thích đứng mấy ngày, hòa vào đoàn thể, mới gặp chính thức tham dự đến các loại trong hành động. Người rất nhanh lì hệ nờ biết dô y phòng nhân sự quản lý dùng ánh mắt hâm mộ, nhìn kỹ một mặt mở mịt Nít Fuji. Đây chính là xì ẹn rất nhiều người bạn đều phán không đến đúng lúc sự mang theo lòng tràn đầy nghi vấn Fuji, dựa theo đối phương chỉ lệnh, đi đến xì ẹn nhà để xe dưới hầm. Một chiếc khá là biết điều màu đen xe con, đúng một tiếng mở ra đầu xe đèn, chiếu vào trên người hắn. An mặc quân trang tài xế, chiếc chìa khóa giao cho Fuji, dùng một loại mang theo vinh dự cảm âm thanh nói rằng, công việc này liền giao cho ngươi. Công việc gì? Lái xe Fuji tiếp nhận chìa khóa. Hắn còn tưởng rằng sẽ là cái gì giám thị nhân vật khả nghi, lần theo nước ngoài gián điệp nguy hiểm nhiệm vụ, không nghĩ đến là làm cho người ta làm tài xế. Muốn làm ra chút thành tích Nít Fuji, nhất thời có chút đần độn vô vị. Đúng rồi, còn có một chút vấn đề cần ngươi trả lời. Tài xế móc ra một tờ giấy, chiếu thi thầm, ngươi có giấy phép lái xe sao? Mấy năm kinh nghiệm lái xe kỹ thuật có đủ hay không? Thật có thể hay không thoát nước cử quá loan thời đại này làm cho người ta lái xe? Còn muốn ho cờ thoát nước cử quá loan? Nít Fuji một mặt không nói gì, không biết trả lời như thế nào. Fuji cán bộ, ngươi không phải cho người bình thường lái xe, thành tựu cắt vào trung tướng tài xế, đối với kỹ thuật yêu cầu nhưng là rất cao. Tài xế khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói rằng, lúc này xe cửa hạ xuống, lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt. Chính là Luke bản thân. Khoe miệng hắn mỉm cười, nhìn như xuyên kịch trở mặt, lộ ra vẻ vui mừng. Nít Fuji, nhẹ giọng nói, ngươi nhìn qua tựa hồ không phải rất tình nguyện, Fuji cán bộ không, không có cặt vẹo trung tướng. Ta trước đây ở xưởng sửa xe đánh qua việc vặt, không chỉ có biết lái xe, hơn nữa còn là một người tài xế kỳ cựu biết được là cho sụp mạn làm tài xế. Nít Fuji tâm tình, quả thực xem ngồi rồ lở quả sờ như thế, chợt cao chợt thấp, lên lên xuống xuống. Hắn đối với công việc này, trong nháy mắt tràn ngập chờ mong. Miệng xem hàng loạt pháo như thế, phun ra đại đoạn nói đến, cho tới thoát nước cử quá loan ta tạm thời không có đã nếm thử, nhưng nếu như có phương diện này yêu cầu, ta có thể đi trở về luyện tập mấy ngày, đây không phải cái gì rất khó kỹ xảo, vậy thì lên xe đi, Fuji cán bộ. Luke không tỏ rõ ý kiến, vây vây tay, cười nói, ta muốn tham gia lầu năm góc giữa trưa hội nghị, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta đến muộn. Fuji kéo mở cửa xe, ngồi xuống, xen vào chìa khóa, nạ mở trà tờ tay lái, châm lửa làm nóng, phát động động cơ. Có thế là bởi vì căng thẳng, màu đen xe con đột nhiên run rẩy một chút. Trước sau lay động, lắc lư trái phải. Xin lỗi, cắt vẹo trung tướng, ta có chút căng thẳng. Tuổi trẻ Fuji gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thông qua kính chiếu hậu quan sát Luke vẻ mặt, phát hiện đối phương vẫn chưa có cái gì bất mãn, nội tâm mới thư giãn hạ xuống. Ta bắt đầu có chút lo lắng nhân thân của chính mình an toàn hẳn là thân xe an toàn. Fuji cán bộ. Luke con ngươi lóe lóe, ôn hòa nói.